Bất tử đại đế, chương 13, Long Nhất ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn đó rất mạnh sao? Long Sát hỏi, nói mạnh cũng không phải, mà nói yếu cũng không đúng, phiền phức ở chỗ là bọn chúng sở hữu kiếm trận khôi lỗi rất khó đối phó. Tử Yên giải thích, nếu như đối phó với bọn chúng người có mấy thành nắm chắc. Long Sát quay qua hỏi Tử Yên, không đến ba thành, Tử Yên nghiêm nghị trả lời, nếu thêm ta nữa thì mấy thành? Long Sát tiếp tục hỏi. Hắn quả thật cũng không nắm chắc lắm, đối phó với bọn Khôi Kiếm Tông thì không vấn đề. Nhưng bên người bọn họ đều có khôi lỗi, bọn chúng không biết đau hay sợ hãi, chỉ nghe mệnh lệnh. Điều này làm hắn thấy không thoải mái, chưa tính cả việc hắn không hề có kỹ năng nào ngoài tử vong lao tù. Tử vong lao tù là kỹ năng khiến tinh thần của kẻ địch bị nhốt ở tử vong không gian, chỉ có thể nhằm vào một người. Nếu dùng nó để quần đấu thì thua thiệt rất nhiều, chưa tính cả việc sử dụng nó khiến hắn lâm vào trạng thái mệt mỏi. Hắn càng không thể tự sát, ở đây có rất nhiều người, không để người khác biết được. Long Sát đang suy nghĩ, đằng xa người Khôi Kiếm Tông tiếp cận. Khà khà, tiểu mỹ nhân, có thêm ai cũng vô dụng thôi, giao ra luyện thể đan, nếu không thì đừng trách. Thanh niên đứng đầu Khôi Kiếm Tông bước lên nói, khốn nạn, có ngon thì đến cướp. Thiếu nữ kích động nói, không biết thức thời, các ngươi giết sạch bọn chúng. Thanh niên đứng đầu Khôi Kiếm Tông ra lệnh, đám đệ tử Khôi Kiếm Tông không nhiều lời cùng với khôi lỗi bên người tiến công. Thiếu nữ cũng ra lệnh cho ngoại môn đệ tử xông lên, Tử Yên chỉ có lắc đầu cười khổ nhưng vẫn xông lên. Long Sát hiện tại cực kỳ đau đầu, dù hiện tại tu vi hắn khá cao như công pháp ít đến đáng thương. Dù vậy hắn vẫn bắt buộc tham dự vào, hắn tìm thử ai đó làm mục tiêu, dù sao bản thân hắn cũng cần phải luyện tập. Long Sát rút kiếm ra, nhảy đến vị trí tên gần nhất, tên đó cũng phát hiện ra hắn thì ra lệnh cho khôi lỗi tấn công. Nhưng điều khiến cho hắn ngoài dự đoán là hắn chỉ chém một nhát thì khôi lỗi đã rơi đầu. Long Sát ngẩn người, hắn không hề biết là hắn lại mạnh như vậy. Thật sự thì điều này không trách hắn, người ta thì một mực từ từ nâng cao thực lực còn hắn thì đạt đến trúc cơ chỉ sau trận lốc xoáy, vì vậy hắn không hề biết mình mạnh đến mức đó. Thú vị, Long Sát liếm môi, không nhiều lời bay đến mục tiêu trực tiếp kiểu sát. Keng, chúc mừng bạn giết, nhận được giới chữ vật. Hắn cũng không để ý đến thông báo trực tiếp gọi Long Nhất ra, hắn cũng muốn biết Long Nhất có tu vi như thế nào. Buồn bực là Long Nhất chỉ tu luyện đúng mỗi công pháp thôn phệ hồn lực nên sức chiến đấu không mạnh lắm. Cũng may là đối thủ chỉ có tu vi luyện khí nên mọi chuyện đều bị Long Nhất giải quyết dễ dàng. Đối với việc từng người bị Long Nhất giết, những người khác đều khó hiểu, bởi vì Long Nhất là hồn thể, di chuyển rất nhanh. Cộng với việc bọn họ hồn lực cũng rất yếu, thôn phệ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Keng, bạn giết kẻ địch nhận được nhẫn chữ vật. Keng, bạn giết kẻ địch nhận được. Long Sát chỉ đứng im một chỗ mà thôi, mặc dù hắn cũng dự định tham gia nhưng không cần thiết. Long Nhất cần hiện tại là hồn lực nên cứ để hắn thôn phệ, còn về việc kinh nghiệm thì Long Nhất giết, hắn vẫn nhận được kinh nghiệm như thường. Đối với việc này hắn phi thường thoải mái, cứ như vậy là hắn có một máy farm quái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cứ để phân thân ở trong thâm uyên rừng rậm sát hại yêu thú, vừa có thể thông qua phân thân rèn luyện kinh nghiệm trong chiến đấu, mà còn có thể tăng cao tu vi nữa. Điều tiếc nuối là phân thân giết địch không hề tăng lên kinh nghiệm cho chính nó. Nhưng không sao, hắn dự định sau này về tông môn tìm vài bản công pháp tà đạo cho phân thân. Chỉ cần phân thân thôn phệ đối phương, vừa có thể khiến cho phân thân mạnh hơn, mà hắn còn có thể thông qua hệ thống để cày kinh nghiệm. Chiến đấu trong chốc lát hắn cũng gọi Long Nhất trở về, đối với Long Nhất, hắn muốn giữ bí mật để sau này còn làm nhiều điều như mật thám. Cách chương.